Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, 125 khiêu chiến tứ hoàng mở đầu. Canh 2. Katakuri cảm giác mình rất tốt kiên nhẫn. Theo thời gian đưa đẩy, đã đều phải tiêu tan ở nơi này tản ra ấm trong không khí. Y theo Prospero ý tưởng, mấy người để cho Salad Daifuku làm mồi nhử. Khoảng thời gian này đều tại mỡ bò đảo nhỏ phụ cận hòn đảo hành động. Chỉ cần bị công kích, Salad Daifuku nhiệm vụ không phải đánh bại đối thủ, mà là nhanh nhất kích phát liên lạc tín hiệu hơn nữa tạm thời ngăn chặn đối thủ. Từ Cracker cùng tên địch nhân này giao thủ địa phương phá hoại trình độ đến xem. Cái này đối thủ thực lực mặc dù cao hơn Cracker, nhưng là thiếu khuyết nhất kích tất sát năng lực. Giao chiến thời gian kéo dài rất lâu, cuối cùng mới bị đánh bại. Đây cũng là Salad Prospero ra kết luận. Không thể không nói, cái kết luận này cơ bản phù hợp sự thật. Cũng là căn cứ vào như vậy suy đoán, mới để cho Big Mom con thứ ba Salad Daifuku tới làm mồi nhử. Thực lực không phải như vậy đặc biệt lợi hại. Bất quá kéo một đoạn thời gian, hẳn là không có vấn đề gì. Bất quá bọn hắn dù sao không có ở hiện trường. Salad Cracker cái này đồ ngọt điểm tâm ba tướng tinh chi nhất. Đối với mình quả thực năng lực phi thường tự tin. Rất ưa thích một thân một mình đi chiến đấu. Mặc dù hắn đặc biệt sợ đau đớn, thậm chí ngay cả trích đều vô cùng sợ hãi. Bất quá thực lực vẫn là không thể nghi ngờ. Bờ cờ tướng đảo nhỏ, số lớn Big Mom băng hải tặc thành viên tụ tập ở chỗ này, chuẩn bị một khi địch nhân xuất hiện, liền cấp cho hắn lôi đình nhất kích. Capone Bet cũng ở đây chính giữa đám người kia, trừ số rất ít cần phòng bị nhân viên. Có thể tham dự chiến đấu thành viên có một cái tính một cái toàn bộ đều ở chỗ này. Capone Bet sắc mặt có chút quái dị. Tựa hồ có hơi ngột ngạt, tựa hồ lại hơi nghi hoặc một chút. Cái tên kia, chấm ngoặc kép, thật là lợi hại a. Thậm chí ngay cả tướng tinh đều bắt được một cái. Xem ra ta đối với hắn thực lực nhận thức vẫn là rất cạn tầng thứ a. Chấm ngoặc kép, xem ra cần phải tìm một thời cơ. Đi thương lượng với hắn xuống. Liên quan tới gỡ xuống Big Mom thủ cấp vấn đề. Từ Capone Bet trong miệng biết được vạn quốc mất tích 5 người tin tức. Hơn nữa trong đó còn có một cái là đồ ngọt điểm tâm ba tướng tinh sau đó. Capone Bet thiếu chút nữa không dám tin tưởng lỗ tai mình. Capone Bet thần sắc kinh ngạc cũng bị Katakuri thu hết vào mắt. Bất quá xuất hiện cái này loại sự tình, cho dù có vài khiếp sợ, cũng là không có gì vừa ý bên ngoài. Capone Bet thần sắc cũng không có đưa tới Katakuri quá nhiều chú ý. Katakuri không biết là Bet kinh ngạc, cùng hắn tưởng tượng Trung Đông Tây cũng không phải là một dạng. Nếu là tiểu tử kia xuất hiện nói, coi như mạnh hơn nữa phỏng chừng cũng không biện pháp gì đi. Hiện tại ta có thể không có cách nào thông báo hắn, nếu là hắn xuất hiện nói, hết thảy chính là vận mệnh đi. Tựa hồ gỡ xuống như vậy một tên thủ cấp cũng là một món thú vị sự tình. Hắc hắc, Capone Bet âm thầm thầm nói. Đáng tiếc, nơi này mọi người hiểu rõ tình hình cũng tốt, mai phục cũng được. Đều nhất định phải nguyện vọng hỏng. Usopp bởi vì tiêu hao khát máu kỹ năng sau đó, đã chuẩn bị tạm thời dừng lại săn thú hành động. Tránh khỏi cứu viện thuyền viên kế hoạch ngoài ý. Mỡ bò chấn nhỏ, hỗn đàn. Thật là đau a, mau buông ta ra. Băng Cracker ẩm ỉ nghênh đón là một cước đá trúng hắn mặt mũi. A, chấm ngoặc kép, Galet vốn còn muốn phụ họa thoáng cái. Bất quá thấy Usopp không chút do dự tự ra tay. Lời đến khóe miệng lại cứng rắn nuốt sống trở về. Sóng nhé nhé, chấm ngoặc kép, coi như bị trói lại. Ba bần như cũ không thể nào thay đổi kia loại thói quen. Cũng may Usopp cũng không hề để ý. Âu bồi kéo đem đầu tận lực đè thấp. Khoảng thời gian này, Usopp không ít bởi vì hắn khuôn mặt đối với hắn quyền cước đối mặt. Hiện tại hắn chỉ muốn an tĩnh chờ đợi. Amon trong ánh mắt bất khuất. Usopp cố nhược không nghe. Đã trọng thương nàng. Không có uy hiếp chút nào. Nơi này mọi người chính giữa. Cũng chính là nàng bị thương nặng nhất. Cũng không, nhất cần Usopp lo lắng. Usopp từ sau khi trở về, cơ bản cũng là một mực đợi trong phòng ngầm dưới đất. Hắn lo lắng cho mình hành tung đã bộc lộ, xâm nhập phía sau địch còn xuất hiện suy yếu tình huống. Dĩ nhiên là muốn cẩn thận tốt hơn. Chênh lệch thời gian không nhiều. Chấm ngoặc kép, ta cũng mau muốn khôi phục. Chấm ngoặc kép, Usopp biết rõ, chính mình nhẹ nhược tướng sẽ rất nhanh rút đi. Mặc dù Usopp cũng không có cảm giác được quá nhiều suy yếu cảm giác. Bất quá tổng thể lực lượng hạ xuống Usopp vẫn là có thể cảm giác. Nhưng là bây giờ, trong thân thể kia dục dịch lực lượng, tựa hồ đến bùng nổ bên bờ. Usopp biết rõ, lập tức phải khôi phục. Hắc, chấm ngoặc kép, giao thiệp thời gian, chấm ngoặc kép, Usopp từ trong ngực lấy ra một cú điện thoại trùng. Cú điện thoại này trùng chính là Usopp khi tìm được Tago Kid bên trong trụ sở đạt được cái kia. Bruce, tiểu quỷ, chẳng lẽ ngươi tới đến vạn quốc sao? Chuyên dụng điện thoại trùng chỗ tốt. Dĩ nhiên là phía bên kia rất dễ dàng tại nói chuyện điện thoại qua một thứ hai sau. Lại một lần nói chuyện điện thoại rất dễ dàng cũng biết là người nào. Katakuri ngột ngạt thanh âm truyền tới. Usopp một khắc kia còn cho là mình kỳ thực đã bộc lộ đây. Xem ra ngươi tâm tình không phải rất tốt à. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Usopp cởi mở cười lên. Còn có cái gì so đối thủ ăn quả đắng để cho người càng thoải mái. Ngươi là không muốn chính mình thuyền viên tánh mạng à. Tân nhân. Usopp nghe được. Tâm tình đối phương tựa hồ đã đến bùng nổ bên bờ. Chính mình thuyền viên còn đang người này trong tay. Usopp dừng lại khiêu khích. Hắn không muốn đối thủ mất đi lý trí. Bất quá từ Katakuri lời nói đến xem. Tựa hồ còn không biết mình làm sự tình dáng vẻ. Vạn quốc mất tích một ít người. Người không phải không biết đi. Chấm ngoặc kép. Usopp khóe miệng hướng lên. Hắn hiện tại đã có thuộc về mình tiền đặt cuộc. Ngươi là tên khốn kiếp. Khoảng thời gian này mất tích mọi người trong nhà đều là bị ngươi. Chấm ngoặc kép, Katakuri tựa hồ sững sờ thoáng cái. Ngay sau đó công khai hắn. Thoáng cái giận dữ lên. Từ lời hắn trong Usopp cũng thoáng cái liền biết. Kỳ thực Big Mom băng hải tặc đã phát hiện những thứ này sự tình. Chỉ là không có phát hiện làm ra cái này sự tình là mình a. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, hai cái chiến đấu viên, chấm ngoặc kép, hai cái ngươi đệ đệ, còn có một cái muội muội của ngươi. Chấm ngoặc kép, thế nào, tiền đặt cuộc có hay không đầy đủ? Usopp nhíu mày một cái, trực tiếp phóng khoáng thừa nhận, tình cảnh thoáng cái quỷ dị an tĩnh lại, tựa hồ một trận to lớn phong bạo đang bị dựng dụng ra tới. Usopp nhàn hạ thoải mái đi tới phòng ngầm dưới đất một góc. Ngồi ở màu trắng trên ghế dựa. Cầm lên bên cạnh đến lên đã có một đoạn thời gian ly rượu chát. Nhấp một hớp. Tiếp theo sau đó chờ đợi. Người muốn thế nào? Chấm ngoặc kép. Nghe được. Katakuri hiện tại khẳng định tức giận dị thương. Bất quá là hai cái đệ đệ cùng muội muội. Còn có Amon cùng ba bân. Hắn nhịn xuống. Ta muốn thế nào? Không phải ngươi để cho ta đi tới nơi này à? Chấm ngoặc kép, ta tới nơi này mục đích là cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết sao? Usopp cười nhạt, tựa hồ nghe được sai không thể nói luận điệu hoang đường một dạng hoài nghi Katakuri có phải hay? Không đầu óc hư mất, ngươi cũng đừng có ý đồ xấu gì. Chấm ngoặc kép, những thứ kia thuyền viên. Đối với ta mà nói, thực lực cũng không phải là trọng yếu như vậy. Bất quá. Tại tân thế giới trong đi. Không có bọn họ ta nhưng là rất khổ não. Chấm ngoặc kép. Mà còn cũng làm người ta tùy tùy tiện tiện đem ta thuyền viên tất cả bắt đi. Ta sau này còn ở đó hay không tân thế giới hỗn. Usopp trực tiếp tỏ rõ thái độ mình. Thời gian. Địa điểm. Chúng ta có thể trao đổi xuống. Tiền đặt cuộc. Katakuri cũng biết. Đám người kia thực lực thật sự là có đủ kém. Đối với một cái đại hải tặc mà nói, cơ hồ không có quá nhiều tồn tại giá trị. Chẳng qua là đối với Usopp như vậy tân nhân, mới sẽ đối với bọn họ còn có chút coi trọng đi. Katakuri bắt những tên kia thời điểm, thậm chí không nghĩ tới Usopp thật sẽ đến. Ước định một cái thời gian, cũng chỉ là trong lòng một cái may mắn mà thôi. Bởi vì Usopp trực tiếp giết chết Suru kỵ sĩ Randolph. Làm một quân lâm đại hải hoàng giả tự nhiên không thể không có bất kỳ bày tỏ gì. Như vậy Usopp không đến nói. Giết chết thủ hạ của hắn. Cũng coi là một loại cho hả giận cách thức. Bất quá nếu là Usopp dám đến nói. Như vậy trực tiếp ra tay đối với. Đúng. Usopp trả thù dĩ nhiên là phương thức tốt nhất. Katakuri không nghĩ tới. Usopp người này không chỉ có đến. Còn bắt một chút thành viên trọng yếu. Cùng những thứ kia tạp ngư giống nhau tân nhân băng hải tặc thuyền viên so sánh. Bọn họ tầm quan trọng. Thật là không thể so sánh. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Ta không phải tới trưng cầu ngươi đồng ý. Chấm ngoặc kép. Ta chẳng qua là tới báo cho biết ngươi một sự thật. Đó chính là đám người kia hiện tại trong tay ta. Chấm ngoặc kép. Ta cần thấy ta thuyền viên đoàn hoàn hảo không chút tổn hại từ vạn quốc rời đi. Chấm ngoặc kép. Chỉ như vậy mà thôi. Chấm ngoặc kép. Usopp tà mị cười một tiếng. Katakuri giọng. Để cho Usopp càng chắc chắc. Chính mình kế hoạch thành công hơn phân nửa. Được. Như vậy. Trước hết để cho ta xác nhận một chút. Ta nhóm bạn an nguy như thế nào? Ta cũng không muốn thu được một đám thi thể. Hơi chút yên lặng sau một hồi. Katakuri thanh âm từ điện thoại trùng truyền tới. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.